Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 735, hôn quân muốn chọn phi. Giang hồ đệ nhất tà ác thế lực Ác Nhân Cốc xuất hiện giang hồ. Làm ác đa dạng, không chỉ Võ Minh cùng Ma Minh đều hứng chịu tới xâm hại. Ngay cả phổ thông NPC, triều đình quan viên đều bị sát hại. Võ hiệp thế giới sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính. Vì ứng đối nguy cơ, triều đình chiêu binh mãi mã. Đầu tiên là thành lập lục phiến môn, thông báo tuyển dụng võ lâm cao thủ, giữ gìn giang hồ trật tự, đối phó Nhô gia Ác Nhân Cốc. Còn chiêu lục số lớn NPC bộ khoái đi giữ gìn địa phương trật tự. Kể từ đó, trên giang hồ xuất hiện tứ phương thế lực: Võ Minh, Ma Minh, Ác Nhân Cốc cùng lục phiến môn, kiềm chế lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, tạo thành một cái gợn sóng quỷ dị võ hiệp thế giới. Liền như thế bao lớn thế lực đều xuất hiện, còn có người não động mở rộng, nếu không dứt khoát ta mưu triều soán vị a. Dù sao võ hiệp thế giới làm thế nào đều có thể, vì sao không thử một lần? Mang theo dạng này tư tưởng, có người gia nhập quân đội, từ một sĩ binh từ từ thăng cấp, sau đó phát triển thành đại tướng quân, khống chế quân sự quá quyền, tùy ý khởi nghĩa. Còn có người tiến vào triều đình, từng bước trèo lên trên, trở thành thừa tướng, dưới một người, trên vạn người. Còn có người không nghĩ phiền toái như vậy, nghĩ trực tiếp mua sắm một cái thái tử NPC, hoặc là một bước đến nơi, trực tiếp mua sắm hoàng đế NPC, như vậy thì đơn giản nhiều. Trong đó có một người dĩ nhiên tìm đến Lâm Bắc Phàm, hy vọng có thể mở cửa sau. Ta muốn làm hoàng đế, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Quốc dân lão công Vương Thông Thông nói ra, ngươi nhân tình không đáng tiền, đổi một cái điều kiện. Lâm Bắc Phàm trả lời, Vương Thông Thông, ngoặc kép, vậy ta trực tiếp cho ngươi tiền, cho một con số. Quốc dân lão công Vương Thông Thông rồi nói tiếp, còn lấy ra chi phiếu, 100 ức. Vương Thông Thông, ngoặc kép, kém chút quên vị này là cái đại lão. Quốc dân lão công Vương Thông Thông yên lặng thu hồi chi phiếu. Ngươi liền nói cho ta biết, ngươi thế nào mới nguyện ý để ta làm hoàng đế? Ta chính là hoàng đế, ta lão bà liền là hoàng hậu, ngươi để ta làm sao tặng cho ngươi? Lâm Bắc Phàm cười, Vương Thông Thông buồn bực, Bạch Thanh Tuyết làm hoàng hậu, hắn khẳng định không thể làm hoàng đế, liền xem như danh nghĩa không được, thứ này không thể vượt qua, cho ta một cái thân vương thân phận a, phải có thực quyền loại kia, ta muốn mưu triều soán vị. Vương Thông Thông thay cái cách chơi, thế nhưng là ta không muốn nhận ngươi cái này huynh đệ a. Vương Thông Thông, ngoặc kép, kỳ thực, ngươi có thể làm thái tử, tương lai liền có thể kế thừa ta hoàng vị. Lâm Bắc Phàm nói, Lan, ta không muốn làm ngươi nhi tử. Vương Thông Thông tức giận, hiện tại ngươi trò chơi thế nhưng là loạn xáo, bên trong cái gì cách chơi đều có, thực lực gì đều có, cảm giác càng lúc càng giống cái giang hồ. Vương Thông Thông cười, ngay cả hắn nhận biết rất nhiều thổ hào bằng hữu cũng nhịn không được đi vào làm một đợt. Loạn mới chơi vui, nếu là cái gì đều tuần quy đạo cũ, sớm muộn sẽ cho người chán nản. Đây chính là Lâm Bắc Phàm bỏ mặc trò chơi nguyên nhân. Vương Thông Thông gật đầu một cái, điều này cũng đúng, dù sao giang hồ loại người gì cũng có. Ngay tại lúc này, rất nhiều người đều gào khóc muốn lật đổ ngươi triều đình thống trị, làm thịt ngươi cái này hoàng đế. Đừng nói ngươi không biết, võ hiệp thế giới là một cái trò chơi, cho nên giống mưu triều soán vị loại này đại nghịch bất đạo sự tình đều có thể lấy ra chia sẻ. Lâm Bắc Phàm một mực chú ý, tự nhiên cũng biết, ta đương nhiên biết rõ, bất quá dạng này mới có ý tứ không phải sao? Lâm Bắc Phàm cười, ta ở trò chơi bên trong liền là một cái thanh sắc khuyển mã. quân vương không tảo triều hôn quân, ta ngược lại muốn xem ai có thể đánh tới ta đại điện. Cuối cùng, Vương Thông Thông cầm một cái thân vương thân phận rời đi. Rời đi về sau, lập tức đầu nhập món tiền khổng lồ chiêu binh mãi mã. Hắn muốn trở thành một tên phản vương, lấy lật đổ triều đình làm bản thân nhiệm vụ, nhất là nghe nói Lâm Bắc Phàm liền là cái kia hôn quân về sau. Trong lúc nhất thời ứng người tụ tập, quần hùng hưởng ứng, lập tức gia nhập vào Thông Vương, bộ hạ, muốn làm đánh ngã Lâm Bắc Phàm đại ma vương đại sự nghiệp. Còn có một vài người trực tiếp dựng cờ khởi nghĩa, tự lập làm vương, võ hiệp thế giới loạn tượng phân sinh, dân chúng lầm than, Lâm Bắc Phàm càng là đem cái này hôn quân diễn rất triệt đề. Mở ra dân thanh sôi trào tuyển phi hoạt động, Lâm Bắc Phàm hội fan hâm mộ kích động, Lâm Bắc Phàm lão công muốn chọn phi, chúng ta nhanh đi báo danh. Trời ạ, thật hưng phấn, trong hiện thực làm không được Lâm Bắc Phàm lão bà, ta nhất định muốn ở võ hiệp thế giới bên trong làm. Đây là cho fan hâm mộ phúc lợi a. Quá hưng phấn, ta nhất định muốn trở thành hoàng hậu. Hoàng hậu ngươi cũng đừng nghĩ bị Bạch Yêu bà chiếm cứ. Chúng ta coi như quý phi a. Chúng ta tới một cái cung đình đấu. Thực sự là chủ ý tuyệt diệu. Ngoặc kép, thế là rất nhiều manh muội tử lập tức báo danh tham gia. Nhìn xem tăng lên không ngừng báo danh nhân số, Lâm Bắc Phàm cười đắc ý, ca chính là như vậy có mị lực. Lúc này, Võ Thiên Mị gọi điện thoại qua tới, ta tiểu lão công, Nô Gia cũng báo danh tham gia ngươi tuyển phi hoạt động. Nô Gia danh tự liền kêu là Vũ Mị Nương, đến lúc đó cũng không nên chọn sai, làm không được hoàng hậu ta muốn làm quý phi. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực cam đoan, ngươi yên tâm. Ngươi nhất định là quý phi nhân tuyển tốt nhất, tuyệt sẽ không thả chạy ngươi. Yêu yêu đát, không lâu, lại có một chiếc điện thoại đánh tới. Dương Tửu Nhi, Lâm Bắc Phàm, ta báo danh tham gia tuyển phi. Tên của ta liền kêu là Tửu Nhi. Một cái khả ái tiểu thiếu nữ, nhất định muốn tuyển ta à? Nếu như không tuyển chọn ta ngươi sẽ biết tay. Hừ hừ. Lâm Bắc Phàm lại vỗ ngực cam đoan, ngươi chính là ta Tửu Nhi quý phi. Dương Tửu Nhi rốt cục hài lòng, đón lấy cái thứ ba điện thoại đánh vào, lại là Hàn Sở Sở. Lâm Bắc Phàm, nghe nói ngươi mở ra tuyển phi hoạt động, ta cũng báo danh tham gia. Tên ta là Sở Sở. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Sở Sở sắc mặt nóng lên. Vừa rồi thực sự là quá mắc cỡ, nhưng là tâm lý lại có chút niềm vui nhỏ. Hiện thực bên trong không có cách nào làm ngươi lão bà. Ở trong game ta một nhất định phải trở thành trong đó một cái. Lúc này, chính ở hải ngoại Jessica gọi điện thoại qua tới. Đại sư, ta tham gia tuyển phi hoạt động. Ở hải ngoại ngươi cư nhiên đều biết. Lâm Bắc Phàm có chút mộng. Đó là đương nhiên. Đối phương còn đắc ý, hẳn là không a. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng thở ra, tuyển phi hoạt động vừa mới bắt đầu, liền đã nhiều hơn 4 vị quý phi, mỗi một cái đều cùng hắn có quan hệ mập mờ, hắn đều cự tuyệt không được, đồng thời trong lòng đắc chí, lại nhìn mình cửa sổ trò chơi, cư nhiên đã nhiều hơn một cái quý phi vi quý phi. Lâm Bắc Phàm giận. Lại vi, ngươi cư nhiên sửa ta tài khoản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.